Chương 537: Việc gấp. Việc Tiêu gia tộc trưởng mất tích đã truyền về gia tộc rồi. Long Ảnh nhìn Huân Nhi cười khổ nói, bây giờ trong tộc hình như đã có chút rối loạn. Tiêu Chiến đã mất tích, nói không chừng mảnh chìa khóa tại Tiêu gia cũng mất tích theo luôn. Tiểu thư cũng biết gia tộc đối với vật đó coi trọng cỡ nào. Trong tộc đã phái người dò xét tung tích của Tiêu Chiến thúc thúc. Huân Nhi nhíu chặt đôi mày ngài, một lát sau đột nhiên hỏi, đã bắt đầu tra xét, chẳng qua là tạm thời vẫn chưa có tin tức. Bí ẩn việc Tiêu Chiến mất tích, có lẽ chỉ có Vân Nam Tông đại trưởng lão ngày đó truy giết hắn mới biết được. Chẳng qua, thật đáng tiếc, dưới cơn phẫn nộ, Tiêu Viêm đã giết chết hắn. Long Ảnh lắc đầu nói, đối với Tiêu Thúc Túc, Tiêu Viêm ca ca rất coi trọng. Thế nên khi Tiêu Thúc mất tích, Vân Nam Tông truy giết, tự nhiên huynh giận dữ đến mất đi lý trí. Huân Nhi thở dài một tiếng, ngay lập tức chuyển về chính đề. Trước tiên nói về mệnh lệnh của phụ thân ta. Tộc trưởng đại nhân nói, nếu như tiểu thư vẫn không tìm được mảnh chìa khóa, phải ngay lập tức trở về. Nếu chìa khóa kia đã mất tích cùng với Tiêu Chiến, vậy không cần lãng phí thời gian bên cạnh Tiêu Viêm thiếu gia. Lăng Ảnh thấp giọng nói, tiểu thư ngày chậm chạp không chịu trở về, hơn nữa từ trước đến nay đều ở bên cạnh Tiêu Viêm thiếu gia, sợ rằng tộc trưởng cũng đã mơ hồ đoán được một chút. Ngày ấy tựa hồ rất bất mãn với việc này, một số trưởng lão trong tộc cũng có ý tứ như vậy. Bọn họ cho rằng Tiêu Viêm thiếu gia không xứng với tiểu thư. Huân Nhi vẫn bình thản, gương mặt không thay đổi chút nào, hồi lâu sau là mới nhàn nhạt nói, có xứng hay không sau này bọn họ tự nhiên biết, nhưng bây giờ không đợi được sau này. Ban đầu lúc Tiêu Viêm thiếu gia rời khỏi Ô Thạch Thành, ngày liền đợi hắn trở về, nhưng một lần chính là 3 năm. Trong thời gian này bất mãn trong tộc càng nhiều, dù sao tầm quan trọng của tiểu thư đối với gia tộc cũng không phải các thiếu gia các tiểu thư khác có thể so sánh. Lăng Ảnh nhẹ giọng nói, thế nên lúc này tộc trưởng đã hạ quyết định cuối cùng, nếu 1 tháng sau mà tiểu thư không về, gia tộc sẽ phái người đến. Chẳng lẽ tiểu thư định cho Tiêu Viêm thiếu gia ngay cả bây giờ tiếp xúc với gia tộc hay sao? Tiểu thư cũng biết thực lực Tiêu Viêm thiếu gia bây giờ căn bản không đáng cho gia tộc để vào mắt. Tạm rằng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, Huân Nhi nắm chặt tay, quay về sau hơi hơi gật đầu. Ân, ta biết rồi. Mặc dù nàng đã biết bộ phận chìa khóa của Tiêu gia nằm ở đâu, thế nhưng nàng cũng không nói ra, bởi vì nàng biết nếu tin tức này truyền về gia tộc, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ gặp họa sát thân. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà bình thản như nước của Huân Nhi, Lăng Ảnh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thân thể hơi động, liền hóa thành bóng đen, dung hợp vào trong hắc ám, cuối cùng hơi nhúc nhích biến mất không thấy đâu nữa. Một lúc sau, khi Lăng Ảnh biến mất, Huân Nhi mới chậm rãi bước đến trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm vô tận, gương mặt bỗng nhiên hiện lên một chút khổ sở. Nàng đối với tiềm lực của Tiêu Viêm chưa từng có hoài nghi, cho dù năm đó hắn từ thiên tài rơi xuống phế vật vẫn chưa gượng dậy nổi, thì nàng vẫn như cũ tin tưởng hắn sớm hay muộn sẽ đứng trên đầu kẻ khác. Nhưng mà thiên tài đối với thế lực khổng lồ làm kẻ khác luôn kính sợ kia vẫn như cũ chỉ là một giọt nước trong đại dương mênh mông, không thể làm cho bọn họ chú ý chút nào. Vô số năm truyền thừa, cổ thế lực kia đã chứng kiến không biết bao nhiêu thiên tài vẫn lạc. Thứ mà bọn họ quan tâm chỉ là thành tựu hiện nay của người ra sao mà thôi. Tiêu Viêm bây giờ đã là một gã đấu linh, mặc dù hắn chưa đến 20 tuổi, nhưng điều này không nói quá nhiều. Điều dù sao chỉ còn đường tu luyện, nguy hiểm chung chung, ai cũng không khẳng định cùng tin tưởng Tiêu Viêm có thể chân chính trên con đường tu luyện một đường thẳng tắp tới đỉnh phong, ngạo thị quần hùng. Thế lực cổ kia có mức khổng lồ, bởi vậy trừ khi hắn đạt tới đỉnh phong, nếu không mà nói thủy chung cũng chỉ là làm 10 bước cùng 100 bước, không có quá khác biệt lớn. Bọn họ không tin, khóe miệng nhẹ nhàng cười nhạt một tiếng. Vân Nhi thấp giọng lẩm bẩm nói, ta tin tưởng là được rồi. Hôm sau, trải qua một đêm nghỉ ngơi, tinh thần Tiêu Viêm trở nên hăng hái, thì dùng lửa giờ liền luyện chế cho hắc hỏa linh căn cho Tử Nghiên. Còn về long lực đan của Lưu Trường Lão cũng tạm thời không có nói rõ thời gian, thế nên hắn tạm gác bỏ một bên. Đi ra khỏi phòng, vừa mới tới đại sảnh, thân ảnh Tử Nghiên tựa như quỷ mị xuất hiện trước mặt, đem đôi mắt đen huyền hướng nhìn Tiêu Viêm. Nhìn thấy bộ dáng nàng như vậy, Tiêu Viêm dở khóc dở cười, đem bình ngọc trong tay đưa cho nàng. Nhìn bộ dáng mừng rỡ của nàng, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Tiểu cô nương này thực sự rất mạnh, nhưng tâm tính thì không có sai biệt với tuổi tác chút nào. Nhận được đan hòa nồng đậm năng lượng, Tử Nghiên rốt cuộc cũng không có quấn lấy Tiêu Viêm nữa, chỉ là khi cầm lấy bình ngọc cũng có chút ngượng ngùng, lập tức rời đi ngoan ngoãn ngồi một bên, bộ dáng cả ái làm cho hộ gia bên cạnh hận không thể tới câu véo vài cái. Trong đại sảnh lúc này, Huân Nhi, hộ gia Ngô Hạo ba người đều có mặt. Hôm nay Ngô Hạo cũng không vội vàng đến cạnh kỹ chàng. Đối với tính hiếu chiến của Ngô Hạo, cho dù mấy người Tiêu Viêm cũng cảm thấy đáng sợ. Trong khi ăn bữa sáng, cùng mấy người Huân Nhi bàn bạc về tình hình của bàn môn, sau khi xác định hết thảy ổn thỏa, Tiêu Viêm mới thở dài một hơi. Bất kể như thế nào, hắn thủy chung cũng là thủ lĩnh của bàn môn. Mặc dù hắn chưa từng phụ trách công việc, nhưng cũng chưa bao giờ phủ nhận thân phận chính mình. Ăn xong bữa sáng, Tiêu Viêm vừa muốn đứng dậy thì cửa phòng đang đóng đột ngột mở ra, hóa ra là Lâm Diễm. Người chưa vào mà tiếng đã vang trong đại sảnh. Tiêu Viêm, nghe nói người đã trở về, ha ha, hôm nay có thời gian thì đến luận bàn một chút. Mấy ngày này tại cạnh kỹ chàng đánh mấy trận, chẳng đá tay tí nào, đám gan thọ này nhìn thấy ta đã bỏ chạy. Lâm Diễm mặc trường bào ngây ngang đi vào, cũng không thèm quan tâm sắc mặt bất đắc dĩ mấy người Tiêu Viêm. Hắn thẳng tới một bên bàn, tiện tay lấy cánh bao cắn một miếng, hồ hởi nói: "Gì, tiểu nha đầu này là ai?" Phụt, đang nhai bánh bao, Lâm Diễm cũng không để ý đến Tiêu Viêm mấy người, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng sang Tử Nghiên bên cạnh, rồi mới cười hỏi một tiếng. Ngay lập tức, dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người Huân Nhi, khuôn mặt liền cứng lại, bánh bao trong miệng phụt thẳng ra. Một lát sau, giống như điện giật, hắn liền kinh khủng lùi về sau với vẻ mặt kinh hãi. Ngươi thế nào đến chỗ này? Âm thanh vết nhọn đủ để giết người truyền ra từ miệng Lâm Diễm. Nhìn được biến hóa đột ngột của Lâm Diễm, Huân Nhi, hộ gia Ngô Hạo ba người có chút không minh bạch, chỉ có Tiêu Viêm rõ ràng, người này chắc chắn cũng nhận ra Tử Nghiên. Việc gì phải hô to như thế? Ôm chặt lỗ tai, Tử Nghiên quay sang bộ mặt kinh hãi của Lâm Diễm, cực kỳ bất mãn nói, nuốt một ngụm nước miếng. Lâm Diễm nhìn Tử Nghiên không có cử động nào đặc biệt, lúc này mới yên tâm một chút, tránh xa bàn lớn giữa đại sảnh, nhẹ nhàng cẩn thận đi phía sau mấy người. Tiêu Viêm thấp giọng hỏi: "Cho ta biết, người này như thế nào lại ở chỗ này? Các người không có việc gì chứ?" "Rất tốt." Tiêu Viêm xoa tay cười nói. Nhìn Tiêu Viêm bình thản, Lâm Diễm không nhịn được trợn mắt hai hàng. "Người biết thân phận của làng sao?" "Ừm." Tiêu Viêm cười cười đi tới bên cạnh Tử Nghiên, xoa đầu nhẹ nhàng nói: "Một tiểu cô nương đáng yêu." "Đáng yêu?" Khóe miệng co quắp lại, Lâm Diễm thầm nghĩ, nếu người có thể nhìn thấy cường bạc đại tái lần trước, tất cả người đối đầu với ma lữ này không có một kết quả thê thảm, thì có lẽ người không như bây giờ đâu. "Ta đã ăn xong." "Ừ, đi đây." Đem bữa sáng trong tay nhét hết vào miệng, Tự nhiên ngoe ngoài cái đầu, đem cái tay Tiêu Viêm hạ xuống, quay đầu với Lâm Diễm hừ một tiếng, lúc này mới quay ra cửa lớn bước đi. Lúc ra cửa còn quay đầu với Tiêu Viêm: "Nhớ kỹ giao dịch chúng ta. Còn nữa, ta nhìn người thấy thuận mắt, có ai khi dễ người cứ tới tìm ta, giống như kẻ bên cạnh người ta một quyền đánh một tên." Nói xong, tiểu cô nương đắc ý giờ nắm tay nhỏ, sau đó lắc lắc đuôi tóc, nháy mắt biến mất trong tầm mắt đám người Tiêu Viêm. "Tà kháo! Tiêu Viêm, người lúc nào lại biết được tên Man Lực Vương này?" Đến khi Tự Nhiên biến mất, Lâm Diễm mới hoàn hồn, một quyền lệ trên vai Tiêu Viêm, kinh ngạc nói: "Không nghĩ tới cường bạc đệ nhất khủng bố theo lời ngươi dĩ nhiên là một tiểu cô nương như vậy." Tiêu Viêm cười lắc đầu, hài hước nói: bị Tiêu Viêm cười nhạo một trận, khuôn mặt Lâm Diễm có chút đỏ ửng, hừ một tiếng nói: "Có quái vật này bảo vệ ngươi, ngươi còn sợ Liễu Kình cái gì nữa? Cái tên kia nhìn thấy làng cũng chỉ có thể đi đường vòng mà thôi. Ta lại cần đến một tiểu cô nương chống đỡ hay sao?" Tiêu Viêm cười lắc đầu. Hắn là một đại làm nhân, hoàn toàn không nghĩ tới dựa vào một tiểu cô nương diễu võ dương oai. Cười cười vỗ vai Lâm Diễm, Tiêu Viêm muốn nói tiếp, đột nhiên truyền mấy tiếng gõ cửa rồn rập. Ngay khi Huân Nhìn vừa vào liền vội vã: "A Thái, sao vậy?" Nhìn nam tử đang thở hồng hộc, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên nói: "Hắc hắc, thủ lĩnh, có chuyện của người." A Thái gãi đầu nói: "Ngày hôm qua người của ta đi ngoại viện một chuyến, bỗng nghe nói có người vội vã tìm kiếm người." "Ồ, ai vậy?" Nào nào Tiêu Viêm nhíu mày: "Hình như người đó là Tiêu Ngọc, nàng nói là tỷ tỷ của người." A Thái nói: "Nhìn sắc mặt của nàng hình như có việc gấp, nội viện không cho phép ngoại viện đệ tử tiến vào, vì vậy làng xin ta đến thông báo một tiếng, cho người biết rằng bất luận như thế nào người cũng phải đi ngoại viện một chuyến." Sắc mặt hơi đổi, đối với Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm rất rõ, nếu thực không có đại sự làng cũng không lo lắng như vậy. Thế nhưng ở ngoại viện có thể xảy ra chuyện gì? Đi qua đi lại mấy bước, Tiêu Viêm cuối cùng không nhịn được, quay người đi thẳng ra cửa, trầm giọng nói: "Đi." Chương 538: Trở về ngoại viện. Tại cửa ra nội viện, vài đạo nhân ảnh chợt hiện ra, xem diện mạo thì rõ ràng là đám người Tiêu Viêm, Huân Nhi, theo sau đó còn có Lâm Diễm tò mò đi theo. Tại thời điểm mấy người Tiêu Viêm mới từ trong rừng rậm đi ra, một giọng nói nhàn nhạt già nua vang lên đỉnh đầu mọi người: "Muốn ra khỏi nội viện phải có thủ tín của một vị trưởng lão. Các người một đám người đông như vậy, đến tột cùng là muốn làm gì?" Nghe thấy âm thanh này, đám Tiêu Viêm vội vàng ngẩng đầu lên, liền thấy trên cành cây một vị lão giả đang đứng. Nhìn kỹ chính là Tô trưởng lão đã gặp ban đầu lúc mới vào nội viện. Tiêu Viêm tiến lên từng bước để nén tâm trạng gấp gáp trong lòng xuống, cung kính nói với vị lão giả trên cành cây: "Tô trưởng lão, đệ tử là Tiêu Viêm có việc gấp cần phải đi một chuyến ra ngoại viện, nhưng thủ tín vẫn chưa lấy được, xin trưởng lão châm trước cho." "Hả, Tiêu Viêm?" Nghe vậy Tô trưởng lão sửng sốt, liền đưa ánh mắt tập trung trên người Tiêu Viêm, thấy có chút quen thuộc, gương mặt đang lạnh nhạt nhất thời xuất hiện một chút tươi cười. "Hà hà, hóa ra là Tiêu Viêm đồng học. Thế nào, ở bên trong viện buồn quá muốn đi ra ngoài một chút à?" "Lão có tâm tình rảnh rỗi đến vậy, chỉ là có việc gấp cần phải ra ngoài." Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, sau đó đối với Tô trưởng lão chắp tay nói: "Trưởng lão, xin hãy giúp đỡ cho." Tô trưởng lão thoáng chần chừ, dựa theo quy củ nội viện là không có thủ tín, tuyệt không thể tùy tiện đưa người ra ngoài. Bất quá Tiêu Viêm lại là một trường hợp đặc biệt, chính đại trưởng lão tự mình ra lệnh quan tâm chiếu cố đến người này. Hơn nữa, mặc dù hắn luôn thủ hộ nơi này, nhưng cũng đã nghe đến việc Tiêu Viêm có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Bởi vậy, tuy vẫn lạnh nhạt nhưng thực ra biểu hiện đã có vài phần thân thiết. Trầm ngâm một lát, Tô trưởng lão rốt cuộc vung tay cười nói: "Vốn dựa theo quy củ, không có thủ tín thì ta không thể cho ngươi đi. Bất quá hôm nay, lễ mặt Tiêu Viêm đồng học liền ngoại lệ một lần." Nhìn thấy Tô trưởng lão gật đầu, Tiêu Viêm nhất thời sung sướng cung kính đáp: "Đà tạ trưởng lão." Phía sau Tiêu Viêm, Lâm Diễm có chút kinh ngạc nói: "Hắc, người này mặt mũi không nhỏ, ta đã đến đây vài lần, lão sao hỏa này mỗi lần đều là cái kiểu dù chết cũng không thèm nể mặt, không có thủ tín sẽ không bao giờ cho qua, không nghĩ tới đối với người lại lễ tình mà cho qua." Tiêu Viêm chỉ cười cười, trong lòng hắn rõ ràng Tổ trưởng lão đối với hắn khanh khách khí như vậy, hơn phân nửa nguyên nhân bởi vì mình có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Dù sao thân là luyện dược sư, hắn thực sự hiểu được ngũ phẩm đan dược đối với loại cấp bậc thực lực đấu vương của Tô trưởng lão có ngoại lực hấp dẫn như thế nào. "Tiêu Viêm ca ca, không cần lo lắng, tại Giả Nam học viện thì đệ tử ở bên trong hẳn không phát sinh cái chuyện gì đại sự đâu." vẫn chú ý tới Tiêu Viêm. Huyền Nhi bỗng nhiên nhẹ giọng nói, mặc dù Tiêu Viêm che giấu rất tốt, nhưng nàng phát hiện trên trán hắn có chút nhàn nhạt lo âu. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thấp giọng nói, nhưng mà người cũng rõ tính tình cao ngạo của Tiêu Ngọc, nếu không phải là đại sự, tuyệt không bao giờ tìm ta. Bất kể nói như thế nào, chúng ta đều là người cùng một gia tộc. Huống chi Tiêu gia bây giờ nguyên nhân bởi vì ta thành như bây giờ, nên đối với họ ta có chút áy náy. Vân Nhi khẽ cười, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Tiêu Viêm, ý bảo không cần quá mức lo lắng. Tại trong lúc hai người thấp giọng nói chuyện, không gian mảnh đốc chấn trải trước mặt bỗng nhiên dập dờn kịch liệt, trời không gian giống như bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ xé ra, nhất thời lóe ra ánh sáng ngân quang của Ngọc Đại Môn trong tầm mắt mọi người. Tô trưởng lão nhẹ nhàng từ nhánh cây rơi xuống mặt đất, hướng Tiêu Viêm đám người cười, ta đã phát tín hiệu bên ngoài, cho nên sẽ có sư thiếu đợi các ngươi. Ở ngoài nội viện có rất nhiều ma thú, nếu không có sư thiếu trở đi, chỉ sợ ít nhất cũng hao phí rất nhiều thời gian. Đà tạ Tô trưởng lão, ân tình ngày hôm nay Tiêu Viêm tất sẽ báo đáp. Đối với Tô trưởng lão, Tiêu Viêm ôm quyền cảm tạ, cũng không dừng lại lâu, liền dẫn đám người bước nhanh tới đại môn. Một vầng hào quang chợt lóe ra, bóng người liền biến mất không thấy. Sau khi Tiêu Viêm biến mất, đám người Huân Nhi cũng gắt gao đuổi theo. Ánh sáng màu bạc chợt lóe lên một lần nữa, bên ngoài rừng rậm trở nên yên tĩnh. Xem bộ dáng này, Tiêu Viêm vội vàng, xem ra lúc này thực có việc gấp, sợ rằng phải hồi báo lại cho đại trưởng lão mới được. Một lúc sau, khi người cuối cùng biến mất tại đại môn, Tô trưởng lão trầm ngâm một hồi, xoay người phi lên không trung, một đôi đấu khí hóa cánh hiện ra, nhắm tới bên trong nội viện cấp tốc lao đi. Ra khỏi đại môn màu bạc, tức khắc liền xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Viêm là núi non trùng trùng điệp điệp. Tại phía trước cách đó không xa là một cái khe núi sâu không thấy đáy. Vào lúc này, tại bên cạnh khe núi, một đầu sư thiếu thật lớn đang vẫy cánh, trên mình còn có hai người đang ngồi. Nhìn đám người Tiêu Viêm xuất hiện, một gã điều khiển sư thiếu đứng dậy đối với Tiêu Viêm cười nói, hà hà, các vị muốn đi ra ngoại viện thì lên đây đi. Đà tạ, Tiêu Viêm cũng không nói nhảm, vùng tay lên liền dẫn đầu bay lên mình sư thiếu, thân thể thẳng tắp vững vàng ngồi ở phía sau lưng người kia. Sau đó bọn người Huân Nhi theo sát mà lên, thực lực bọn người không phải tầm thường, cho nên tự nhiên không xuất hiện sự cố như một ít tân sinh lúc trước khi vào nội viện. Nhìn thấy đám người Tiêu Viêm có thần pháp vững vàng như vậy, hai người điều khiển sư thiếu trong lòng không khỏi than thầm một tiếng, không hổ là đệ tử nội viện, thần pháp như vậy không phải đệ tử ngoại viện có thể sánh bằng. Ngồi cho vững, người cưỡi sư thiếu thét to, sư thiếu vỗ mạnh một trận mạnh mẽ, làm bốc lên một trận cuồng phong, thân thể to lớn vút lên trời cao, sau đó nhằm hướng núi non ở ngoại viện cấp tốc bay vút đi. Ngoại viện, con sư thiếu bay xuống dưới quảng trường xung quanh bởi vì sư thiếu cực kỳ thu hút, do đó không ít ngoại viện đệ tử vây quanh chỗ này. Mà khi những học viên thấy một đám người từ trên mình sư thiếu lối đuôi nhau xuống thì nhất thời sửng sốt. Tiêu Viêm, Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo, bốn người đi vào nội viện đang từ lúc trước, dường như là mọi người ở ngoại viện đều biết bọn họ chính với những ngôi sao sáng. Cho dù hiện giờ thời điểm đã qua lửa năm thời gian, nhưng vẫn như cũ không có ít đệ tử nhớ rõ bọn họ. Bởi vậy, tại khi bốn người xuất hiện, xung quanh liền vang lên từng trận nói khe khẽ, cho đến từng đạo ánh mắt nóng cháy. Tiêu Viêm đang vội vã, tự nhiên không rảnh để ý đến những ánh mắt này, trực tiếp mang theo mọi người đi ra quảng trường, sau đó liền theo trí nhớ tới chỗ Nhược Lâm đạo sư. Hắc, nữ hài tử áo xanh kia thật khá, trước kia chưa thấy qua lần nào, thực sự đáng tiếc, nếu là trước đây nhìn thấy, nói không chừng còn có thể âu yếm. Nhìn đám người biến mất tại cuối tầm mắt, một ít thanh âm vang lên, trong thời gian lửa năm nay lại có một đám tân sinh tiến nhập ngoại viện, bởi vậy đối với đám người Huân Nhi thật ra chưa từng thấy qua. Nhưng thấy khí thế đám người Huân Nhi nên đám tân sinh cũng không dám quá mức lớn tiếng. Hiện giờ thấy người vừa đi, tự nhiên thanh âm vang lên, Một gã nhìn như có tuổi trong học viện, nghiêng đầu liếc mắt gã tân sinh bên cạnh cười lạnh nói, hừ, tiểu tử thực sự ngứa ra, đó là nữ nhân của học trưởng Tiêu Viêm, bằng vào ngươi mà cũng đòi, thần cận. Tên tân sinh kia nói móc, sắc mặt, dám cho liền phản kích lại, Tiêu Viêm là ai? Ta chỉ nghe qua tân sinh Diêm Thừa lão đại, không biết ai Tiêu Viêm. Một gã học viên cũ trầm trọng, tân sinh Diêm Thừa, hắc hắc, một đám không biết trời cao đất rộng, tân sinh mà đòi khoe khoang, còn muốn so với người ta. Lúc trước Tiêu Viêm học trưởng đi vào nội viện cũng là lục tinh đại đấu sư, hiện giờ bên trong khổ tu nửa năm, thực lực khẳng định tịnh biến rất nhiều, nói không chừng đã đạt đại đấu sư đỉnh. Cái tên Diêm Thừa kia lại đòi bằng, chỉ một cái tát của người ta là mẹ hắn cũng không nhận ra. Cái tên tân sinh Diêm Thừa kia bất quá là do giới tân sinh chọn ra, có thực lực nổi tiếng trong đám tân sinh nên được đám tân sinh ủng hộ, kêu là cái gì tân sinh vương. Mặc dù tân sinh thực lực không coi là mạnh mẽ, nhưng đã thắng qua nhiều người, cho nên tại ngoại viện cũng có thể lực không kém. Thế được Tiêu Viêm có thực lực đại đấu sư đỉnh, tên tân sinh sắc mặt biến đổi, mà hắn cũng rõ ràng chênh lệch thực lớn giữa hai bên, liền lập tức không dám nói lời kinh bạc nào nữa, mang theo vẻ mặt xám xịt chạy mất tích. Đám người Tiêu Viêm tự nhiên không biết biến hóa của ngoại viện trong nửa năm nay, hơn nữa dù có biết cũng không thèm để ý, lấy thực lực bàn môn hiện giờ xem như trong viện đều là bài danh phía trên, nào còn cần chú ý đến đám tân sinh mới vào ngoại viện. Một đường rất nhanh đã tới nơi của Nhược Lâm đạo sư, bởi vì có hai người Huân Nhi cùng Hổ Sa, vậy nên trên đường cũng hấp dẫn không ít ánh mắt, một ít học viên cũ cũng nhận ra, đồng thời một ít tân sinh gương mặt tò mò nhìn theo, trong khi vẫn là đang bàn tán về bọn người Huân Nhi. Một đường vội vàng tới đây, ước chừng 10 phút sau, tòa lầu các lịch sự tào nhã của Nhược Lâm đạo sư liền xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, lặng lẽ nhẹ thở một hơi, cước bộ nhanh hơn, một lát sau rốt cuộc đi tới trước cửa. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa, cửa phòng liền mở, gương mặt có chút tiêu tụy xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, thân thể cao ngất mềm mại, hai chân thon dài mượt mà, không phải là Tiêu Ngọc thì còn có thể là người phương nào. Mở cửa ra, Tiêu Ngọc nhìn thấy nhóm người này thì ngẩn người ra, bất quá tại lúc ánh mắt chuyển tới Tiêu Viêm, nhất thời ngẩn ra, bên trong đôi mắt trong sương đổi dần sương mù. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên thấy Tiêu Ngọc trước mặt hắn lộ ra tư thái nhu nhược đến vậy. Tiêu Viêm cảm thấy ngạc nhiên, chợt vội vàng nói, đừng khóc, đừng khóc, đến tốt cuộc là làm sao vậy? Ta chính là một mạch không nghỉ chạy tới đây. Hàm răng cắn chặt bờ môi đỏ mọng, Tiêu Viêm cuối cùng cũng nói, Tiêu Ngọc rốt cuộc chưa có khóc, chỉ là một tay làng vội vàng kéo Tiêu Viêm chạy vào phòng, thấy dị trạng của làng như vậy, Tiêu Viêm không dám có chút phản kháng, tùy ý để nàng lôi kéo vào trong. Dưới sự hướng dẫn của Tiêu Ngọc, đoàn người xuyên qua đại sảnh, cuối cùng tới trước một cánh cửa, Tiêu Ngọc mới đi chậm lại nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nhìn từng sắc của Tiêu Ngọc, bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên run rẩy. Chậm rãi đi vào phòng, thấy một cái trên giường, một nam tử đang nằm, nam tử bộ dáng ước chừng 25 tuổi, đôi mắt nhắm lại một cách căng thẳng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hơn nữa vẻ mặt hỗn loạn và thống khổ, thân thể ngẫu nhiên run rẩy, mà trên mặt lại cùng với Tiêu Viêm có ba phần giống nhau, ánh mắt khát cao, nhìn chằm chằm vào gương mặt thân thuộc kia, nắm tay Tiêu Viêm quả thật trong giây lát nắm chặt lại, đôi con người lúc này mơ hồ có tơ máu lan tràn ra. Một lúc sau, một đạo áp lực vô cùng to lớn cùng với tiếng gầm thấp trầm từ yết họng lặng yên truyền ra. Nhị ca, chương 539, gia tộc gặp tài kiếp. Trong phòng, không khí dồn ép làm cho kẻ khác có chút ngạt thở. Đám người Lâm Diễm nhìn sự bạo lộ của Tiêu Viêm lần đầu tiên triển lộ ra trước mặt bọn họ, đều có chút âm thầm chép miệng. Người này ngày thường thoạt nhìn luôn có bộ mặt tươi cười hòa nhã, thật không nghĩ tới khi hắn tức giận sẽ khủng khiếp đến thế. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Lệ. Một hồi lâu sau, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè nén xuống cơn tức giận trong lòng, quay đầu nhìn sang đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Ngọc, trầm giọng nói: đến tuột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Nhị ca không phải tại Sa Mã Đế Quốc sao? Tại sao đột nhiên đi tới Già Lam Học Viện? Hai ngày trước, Tiêu Lệ biểu ca đột ngột xuất hiện trước học viện, nhờ người khác báo với ta một tiếng, ta vừa chạy ra ngoài thì thấy ngay cả bộ dạng suy nhược này của hắn, hắn cũng chỉ kịp nói cho ta một câu rồi hôn mê ngay tức khắc. Tiêu Ngọc thấp giọng nói. Nói cái gì? Tiêu Viêm hoảng hốt hỏi, thanh âm còn có chút sợ hãi. Thông chi Tiêu Viêm, Tiêu gia đã xảy ra chuyện. Oành, một cỗ khí thế hùng hãn chợt ngập tràn căn phòng. Tiêu Ngọc đứng cạnh Tiêu Viêm cũng gặp phải lùi lại mấy bước, tức thì khuôn mặt tràn ngập sợ hãi nhìn vẻ mặt đột nhiên âm trầm của Tiêu Viêm. Cỗ khí thế này so sánh với Nhược Lâm đạo sư thì mạnh hơn rất nhiều, chỉ nửa năm không thấy, Tiêu Viêm không ngờ mạnh mẽ đến mức này. Tiêu Viêm ca ca, không lên kích động. Một bóng người vội vàng lao tới bên cạnh Tiêu Viêm, đôi tay nhanh chóng nắm chặt cánh tay của Tiêu Viêm. Kim quang nhàn nhạt xuất hiện, nhờ tác dụng của đạo kim quang này, tâm tính vừa rồi của Tiêu Viêm mới bình ổn một chút. Thở dốc dồn dập vài hơi, bàn tay Tiêu Viêm vẫn run rẩy. Trước khi hắn rời đi, Tiêu Giám đã được hắn bí mật di chuyển tới Mạc Thiết Song Binh Đoàn của Tiêu Đình đại ca. Thế nhưng hôm nay, nhị đoàn trưởng của Mạc Thiết Song Binh Đoàn, nhị ca Tiêu Lệ, đột nhiên xuất hiện ở Gia Đám Học Viện, cách Gia Mã Đế Quốc cả vạn dặm. Nói cách khác, cả Mạc Thiết Song Binh Đoàn lẫn Tiêu gia đều đã gặp tai họa khủng khiếp. Móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, máu theo ngón tay chảy xuống. Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tiêu Lệ trên giường, lòng đau như cắt từng khúc ruột. Không nghĩ tới, cho rằng đem Tiêu gia đến chỗ đại ca cũng là liền lụy đến cả bọn họ. Trong phòng ai cũng thấy áp lực lặng lề. Đôi mắt của Tiêu Ngọc đỏ ửng. Gia tộc gặp chuyện không may, cha mẹ nàng chỉ sợ khó thoát độc thủ. Biến cố này cũng làm cho nàng hoàn toàn mất trí giác. Không biết giờ này Tiêu gia còn lại mấy người. Nếu như tồi tệ nhất thì Tiêu gia cũng chỉ còn ba gã tiểu bối bọn họ mà thôi. Vừa nghĩ đến một đại gia tộc trước kia giờ sa sút đến mức này, Tiêu Ngọc cũng không nhịn được đau đớn trong lòng, nước mắt chảy dài đầy mặt. Nhẹ nhàng ngồi bên giường, Tiêu Viêm đè nén cảm xúc của mình xuống, bàn tay nắm chặt hai cánh tay của Tiêu Lệ. Một tia đấu khí truyền vào trong cơ thể, một hồi lâu sau âm thanh như cũ lạnh lùng. Nhị ca bị nội thương không nhẹ, nguyên nhân có lẽ là cùng người khác giao thủ, chẳng qua cũng may là chưa đến nỗi mất mạng. Từ trong nạp giới, Tiêu Viêm lấy ra một viên đan dược trị thương, đem bỏ trong miệng Tiêu Lệ. Chỉ một lát sau, sắc mặt tái nhợt đã giảm đi một ít, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bây giờ chỉ còn cách chờ nhị ca tỉnh dậy. Chờ hắn tỉnh lại là có thể biết đến tuột cùng Tiêu gia xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt âm trầm, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói, nhưng thanh âm có âm lãnh sát ý, khiến cho kẻ khác không rét mà run. Chẳng lẽ là do Vân Nam Tông làm? Quân Nhi thấp giọng do dự nói. Nếu hung thủ là Vân Nam Tông, Tiêu Viêm ta cùng lũ khốn đó không chết không thôi, cho đến khi nào bọn chúng toàn bộ diệt vong. Tiêu Viêm khóe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười dữ tợn, thanh âm tựa như từ cửu u địa ngục chuyển đến, tuyệt nhiên không có một chút cảm tình. Quân Nhi thở gấp một tiếng, trong Gia Mã Đế Quốc đối xử với Tiêu gia tàn nhẫn như vậy, chỉ sợ ngoài Vân Nam Tông cũng không có một thế lực nào khác. Trong lúc đợi Tiêu Lệ tỉnh, không khí trong phòng vẫn tràn ngập một ngạt. Cuối cùng hộ gia mấy người cũng lặng lẽ rời khỏi, để căn phòng lại cho mấy người Tiêu Viêm. Khụ, căn phòng vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên tràn ngập tiếng ho khan. Tiêu Viêm ngay lập tức ngẩng đầu lên thì thấy được Tiêu Lệ đang chậm rãi mở mắt. Hai mắt nhìn nhau, huynh đệ huyết nhục tương liền, làm cho sắc mặt hai người tốt hơn nhiều. Cuối cùng cũng thấy ngươi, Tiêu Viêm tử, ta còn tưởng rằng không thể đến được đây. Tựa trên gối mềm, nét vui mừng khi nhìn thấy Tiêu Viêm trên mặt. Tiểu Lệ từ từ thu liễm, cười cười thở dài nói, 3 tháng thời gian chạy liên tục, nếu không phải ta dùng phi hành thú, chỉ sợ 1 năm mới tới được đây. Nhìn khuôn mặt tang thương của Tiêu Lệ, Tiêu Viêm suýt phát khóc. Lửa năm trước nhị ca chí khí phong phát, tràn ngập chiến ý, hôm nay trong mắt chỉ còn lại tàn nhẫn và âm trầm. Nhị ca, phát sinh chuyện gì, đại ca đâu? Tiêu Viêm nắm Tiêu Lệ cánh tay nhẹ giọng nói. Lét tươi cười trên khuôn mặt chậm rãi biến mất. Một lát sau, Tiêu Lệ ngẩng đầu lên trời, cười nhẹ một tiếng, nhưng trong đó ẩn chứa tràn ngập bi thống cùng với lửa giận hờn. Mà nghe được tiếng cười thê lương đó của hắn, Tiêu Ngọc càng khóc to hơn. Là Vân Nam Tông, cánh tay của Tiêu Viêm càng ngày run rẩy mãnh liệt, hận ý trong lòng bộc phát ra, che lấp cả lý trí của hắn. Giờ đây, hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là trả thù. 2 tháng sau khi Tiêu gia chuyển tới Mạc Thiết Song Binh Đoàn, mọi việc vẫn bình thường, tình báo Vân Nam Tông vẫn chưa tới được biên giới. Nhưng đúng lúc chúng ta giải trừ tâm trạng lo lắng, thì bỗng giết chóc lặng yên tới. Đêm ngày hôm đó, bữa tiệc mừng công hàng tháng của Mạc Thiết Song Binh Đoàn, nhưng mà cũng biến thành huyết yến. Đêm đó, tiến đánh Mạc Thiết Song Binh Đoàn có không ít người, mặc dù bọn họ che giấu thân phận chính mình, nhưng loại cung pháp đặc biệt sinh ra kiếm ý, chỉ duy nhất Vân Nam Tông, điều này sao có thể che giấu? Tiêu Lệ nhàn nhạt cười, trên khuôn mặt lộ ra cừu hận khắc cốt ghi tâm. Người đến tấn công thực lực rất mạnh, binh đệ trong dòng binh đoàn cũng là tử thương gần hết. Tộc nhân Tiêu gia mặc dù có vài vị trưởng lão liều chết bảo vệ, tuy vậy tổn thất cũng không nhỏ. Vân Nam Tông, xem ra lão tập chủng Vân Sơn kia thật là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Con người màu đen cơ hồ bị thay vào đó bằng màu đỏ của máu, sắc mặt trở nên cực kỳ đáng sợ. Thân thể Tiêu Viêm tiếp tục run rẩy, một cỗ sát ý lồng lặc tràn ngập cả căn phòng. Một lát sau, hắn đột nhiên đứng dậy, nhưng bị Huân Nhi kéo ngay lại. Tiêu Viêm ca ca, người muốn đi đâu? Về Gia Mã Đế Quốc, ta muốn Vân Nam Tông phải bồi táng theo mọi người. Thanh âm trầm vang theo lồng đậm sát ý. Người bây giờ về, là Vân Nam Tông ngoại trừ chịu chết còn có thể làm cái gì? Tiêu gia hôm nay gặp đại nạn, ngoại trừ ngươi còn ai có thể cứu lại? Người mà chết, còn ai cấp cho Tiêu Túc Thúc một cái công đạo? Nhìn thấy bộ dáng dữ tợn của Tiêu Viêm, Huân Nhi biết bởi vì hắn tức giận mà tâm trí rối loạn, lập tức vội vàng lớn tiếng nói. Tiêu Viêm, ngươi đứng lại cho ta. Đại ca bảo ta liều mạng chạy suốt vạn dặm, đem tin tức này cho ngươi không phải để ngươi về Vân Nam Tông chịu chết. Tiêu Lệ tức giận quát mắng. Vết tù này chắc chắn phải trả, ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm của ngươi. Nhưng ngươi bây giờ trở lại Vân Nam Tông, có thể giết được Vân Sơn sao? Thân thể Tiêu Viêm cứng ngắc lại, mái tóc có chút tán loạn, một cỗ hận thù cùng hận ý đè ép làm cho hắn gần phát điên. Hơn nữa, việc này tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Âm thanh âm trầm của Tiêu Lệ vang lên. Nghe vậy, Tiêu Viêm mới khôi phục một chút tỉnh táo. Âm thanh xé gió vang lên. Cái gì? Đêm đó, giết chúng ta dòng binh đoàn ngoại trừ Vân Âm Tông, tựa hồ ẩn núp một thế lực khác. Lệ màng lóe ra trong mắt Tiêu Lệ, cảm giác âm độc lại hiện trên gương mặt tái nhợt của hắn. Mấy tên này mặc dù trốn trong bóng tối, nhưng ta cảm nhận được thứ khí tức âm lãnh này, bọn họ tựa như bóng đen. Hơn nữa, mục tiêu của bọn họ chỉ là Tiêu gia tộc nhân, công kích của bọn họ hầu như không thể chống đỡ. Vũ khí của bọn chúng là một loại thiết xích màu đen, ngay cả đấu khí cũng xuyên thủng được. Cứ mỗi lần có một tiếng xích xé gió vang lên, là ý như rằng có một tộc nhân chúng ta ngã xuống. Mấy cái bóng đen thần bí này, mỗi một lần giết được một gã Tiêu gia tộc nhân đều lục lọi trên cơ thể bọn họ, nhưng cũng không giống như những kẻ giết người vì tiền, mà là hình như bọn họ tìm thứ gì đó. Bóng đen, công kích bằng thiết xích, những từ ngữ xa lạ tràn vào đầu Tiêu Viêm, nhưng làm cho trí lão đang bừng bừng lửa giận ngay lập tức bình thường trở lại, vội vã hồi tưởng. Cuối cùng một bức họa diện hiện lên trong ký ức, đó là trên hắc vực bình nguyên, trong hắc phong bạo, ngẫu nhiên nhìn thấy một bóng đen, một thiết xích màu đen, thân thể từ từ hiện lên hàn ý, Thanh âm Dược lão cùng Tiêu Viêm cơ hồ đều ngừng trọng mà vang lên. Hồn điện, tại sao bọn chúng tấn công Tiêu gia? Tiêu gia của bọn chúng tương chưa từng có qua lại làm gì cơ mà. Thân thể Tiêu Viêm cứng ngắc lại, tai tóc bù xù thầm nghĩ. Dược lão lúc này cũng trầm mặc xuống, hắn không thể nghĩ tại sao hồn điện thế lực cường bí này lại cùng Tiêu gia nho nhỏ có liên quan. Nếu nói là bởi vì hắn, cũng không nhiều có khả năng. Dù sao hồn điện căn bản không có khả năng biết hắn bên cạnh Tiêu Viêm. Chúng ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn cái gì, nhưng mà đại trưởng lão tại khi chết có nói cho ta cùng đại ca biết. Nói tới đây, Tiêu Lệ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm nói, hắn bảo người bảo tồn cho bằng được ngọc thạch gia bảo, tuyệt không để rơi tay ngoại nhân. Đầu óc hiện lên một mảnh lạnh lẽo, một tia gió lạnh từ Tiêu Viêm trong miệng phun ra. Tại trong lòng, thanh âm lành lạnh chậm rãi vang lên, nguyên lai mục đích bọn họ chính là đả xá cổ đế ngọc.